Chương 2: Dạy dỗ xích luyện tiên tử. Lý Mạc Sầu tay phải nhẹ nhàng nâng khởi, chỉ thấy một cây tản ra nồng đậm hàn khí, băng châm dần dần ngưng tụ thành hình. Thẳng chỉ Sở Nguyên băng phách thần châm thực hiển nhiên, Lý Mạc Sầu thông minh tuyệt đỉnh, đã muốn nhìn ra Sở Nguyên giờ phút này không thể động đậy, này đây dùng loại này viễn trình ám khí, đối hắn uy hiếp lớn nhất. Ta không ba ngươi là như thế nào biết tao chuyện của ta, chỉ bằng ngươi vừa rồi câu nói kia, ngươi hôm nay sẽ chết. Lý Mạc Sầu không hổ là thần điêu trong thế giới tối rét tức giận nữ ma đầu, khởi nói đến sát khí mười phần, như khắc băng ngọc mài bản, mặt cười phía trên, gợi cảm cùng sát khí cùng tồn tại, có khác một phen mị lực. Ha ha ha, Sở Nguyên ngưỡng yêu cùng thiếu, lạnh nhạt tự nhiên, nhìn thấy nàng, sư phụ ngươi đến ta là lúc, đều phải cung kính, chấp vãn bối chi lễ, cầu ta đến thu ngươi, ngươi xác định ngươi sẽ đối ta ra tay, ngươi xác định hai ngươi, băng phách ngân châm đối ta hữu dụng. Hán, trên mặt không có nửa điểm sợ hãi ý, ngược lại ẩn ẩn có một loại tựa tiếu phi tiếu, khinh thường cảm giác, xem, Lý Mạc Sầu trong lòng một trận do dự, trong lúc nhất thời nhưng lại không có ra tay. Cách lao tử, mau nữa một chút. A Sở Nguyên trong lòng hò hét, cửu âm cửu dương dịch cân kinh tam đại thần công đồng thời ngân cuồng vận chuyển, đem hết toàn lực, khôi phục trong cơ thể chân khí, lúc này, đã muốn khôi phục cước có bốn thành, hán, lo lắng cũng càng ngày càng trừng. Tới rồi hiện tại, ngươi còn tại hồ tám tao. Lý Mạc Sầu hiển nhiên tuyệt không tin tưởng Sở Nguyên, bậy bạn, đột nhiên, nàng tựa hồ đãi thức tới rồi cái gì, mắt đẹp la nhiên trấn mắt. Nghị muốn kéo dài thời gian nằm mơ lời còn chưa dứt, trong tay băng phách ngân châm chợt bắn ra, ở không trung lưu lại một tao tàn ảnh, liền thẳng hướng Sở Nguyên, cổ họng chỗ gào thét đâm tới. Này băng phách thần châm không hổ là Lý Mạc Sầu, thành danh võ công, băng châm nơi đi qua, hư không dường như hồ đều bị đông lại, nổi lên từng trận hạ khí, ẩn ẩn, còn mang theo một tia cực đạm, màu đen hào quang. Có độc ha ha ha, không hổ là xích luyện tiên tử. Này phân trí tử viễn siêu đương thời nhiều lắm nữ tử. Sở Nguyên ha ha cười, rơi vào đường cùng đành phải hai tay đồng thời trên mặt đất vỗ, mạnh mẽ đem thân hình xoay, né qua kia một châm. Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng Lý Mạc Sầu, tuy rằng trong cơ thể chân khí, vẫn là gần khôi phục năm thành tà hữu, nhưng hắn, trên người, đã muốn dần dần có một cỗ tông sư khí độ. Thân điêu thế giới, vũ lực giá trị, quả nhiên so với tiếu ngạo thế giới phải cao. Này Lý Mạc Sầu hẳn là xa so ra kém Thơ Ngũ Tuyệt, Quách Tĩnh chi lưu, nhưng tu vi cũng đã là siêu nhất lưu cảnh giới. Như thế đến, giống lao tử như vậy, tông sư cảnh, ở thần điêu trong thế giới ít nhất có năm không đúng, còn muốn hơn nữa Kim Luân Pháp Vương chính cân nhắc gian. Lý Mạc Sầu, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, ngươi quả nhiên hội võ công, hơn nữa võ công còn không thấp Sở Mộ quá. Sư phụ ngươi cầu ta đến dạy dỗ ngươi, Sở Mộ bản không muốn từ nhiều chuyện. Nếu không phải đột nhiên nghe nàng đã muốn đã chết, Sở Mộ cũng sẽ không đặt chân phàm trần, cùng ngươi sinh ra này đoạn nghiệt duyên. Sở Nguyên tín khẩu Hồ Châu, trong lòng lại nghĩ đến Đông Phương tỷ tỷ, Hạ Lạc Phi. Lý Mạc Sầu thấp xích một tiếng, thiên tài cùng ngươi có nghiệt duyên đâu, nàng nguyên bản liền sinh cực mỹ, lần này giống như khụ giống như giận, sóng mắt như nước lưu chuyển gian còn mang theo nhẹ nhẹ sát khí, quả nhiên là đem nàng gợi cảm cùng lạnh như băng khí chất phát huy đến mức tận cùng. Mau là Sở Nguyên đã trải qua phần đông mỹ nữ, lễ rửa tội, đều nhịn không được sửng sốt một chút. Chính là này sửng sốt, khoảnh khắc chịu chết đi. Lý Mạc Sầu đột nhiên thân hình điện thiểm, trong tay phất trần nháy mắt che kín khí kình, ngạnh như tinh cương bình thường, hướng tới Sở Nguyên ngực thẳng huy mà đến, tạo, không khí đều phát ra gào thét chi âm. Ta dựa vào quả nhiên là mỹ nữ xà ngay cả tự thân, mỹ lực đều phát huy, vô cùng nhuẩn nhuyễn. Một không tâm sẽ của nàng tao. Sở Nguyên trong lòng chợt lạnh, trên tay động tác không chút nào không chậm, tận tây chỉ khôi phục năm thành tu vi, nhưng lấy thực lực của hắn, tự bảo vệ mình đã muốn dư giả, thân hình nhoáng lên một cái liền né tránh mở ra. Ong long nhưng mà Lý Mạc Sầu, phất trần giống như phụ cốt chi giỏi, như bóng với hình, một chút tiếp theo một chút, hướng tới hắn tạo đến, mỗi một hạ đều thẳng chỉ yếu hại chỗ, không có nửa điểm lưu tình chi đãi. Song câu ngọc xạ dỉn gẳng nháy mắt mở ra, tiếp theo nháy mắt, Lý Mạc Sầu, động tác quý tích tất cả đều ánh vào Sở Nguyên, trong mắt, chỉ thấy hai người, thân hình, ở hồ sâu phía trên như tinh diên lướt nước bình thường lóe ra xê dịch, mà Sở Nguyên mỗi một lần đều có thể dễ dàng tránh thoát Lý Mạc Sầu, phất. Lý Mạc Sầu càng đánh càng kinh hãi, Sở Nguyên, thực lực hiển nhiên thật to vượt qua của nàng tuệ liêu, nàng thậm chí không có chú đại đến, theo hai người ở nước gợn phía trên, kích đấu, trước, mắt, mặt nước, không biết khi nào xuất hiện một âm một dương hai cái lốc xoáy. Sư phụ ngươi đã muốn đem ngươi đưa vào của ta môn hạ, ngươi dám đối sư tôn ra tay, quả thật khi sư diệt tổ Sở Nguyên đột nhiên cười lớn một tiếng, thân hình như điện hiện lên phất trần lúc sau, nhưng lại như quỷ mị bình thường đi vào Lý Mạc Sầu, phía sau, hắn đột nhiên tiến đến Lý Mạc Sầu, bên hai, nhẹ giọng thông, buồn môn quy củ, này cử nên phạt lúc này, hai người trong lúc đó, khoảng cách cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Một cỗ nồng đậm, nam tính hơi thở nháy mắt giá trị nhập Lý Mạc Sầu, tâm thần bên trong, nàng mặc dù cùng Lục Triển Nguyên mến nhau, nhưng vẫn lấy lễ cùng đãi, thủ thân như ngọc, chưa từng có như thế thân mật, tiếp xúc, này đây lại có trong nháy mắt, thất thần. Mà đúng là này một thất thần, thời gian, Sở Nguyên nhưng lại không chút nào do e dở, một cái tát vô vào của nàng tiểu dạ dày phía trên ba một tiếng, vị giòn lọt vào thai. Thật lớn hảo viên hảo hoặc Sở Nguyên là tâm thần nhộn nhạo, Lý Mạc Sầu cũng tỉnh ngộ lại đây sau cùng nộ nảy ra, lập tức kêu sợ hãi một tiếng, ngươi chết nhưng mà nó vừa dứt lời, còn không có tới kịp ra tay, liền la nhiên cảm giác trước mắt, nước gợn bên trong, truyền đến một cỗ cực kỳ quỷ dị, hấp lực, toái không kịp đề phòng, nàng thế nhưng bị này cổ hấp lực, trực tiếp hấp đắc lọt vào hồ sâu bên trong. Thái cực chi nói, mới vừa nhu cũng tể, lão tử đối thái cực, linh ngộ, càng ngày càng mạnh trong nước lốc xoáy lưu chuyển, Lý Mạc Sầu rơi xuống tiến lúc sau, nhưng lại cảm giác thủy đàm giống như một cái điều xiềng xích bình thường, đem chính mình vây ở trong đó, nàng một thân bản lĩnh nhưng lại thi triển không ra, không khỏi trong lòng kinh hãi nảy ra, đây là cái gì võ công, đây là bổn môn võ công, ngươi nếu là thành thành thật thật, nhập chúng ta hạ, nhận vi sư, dạy dỗ, vi sư có thể lo lắng. Đem truyền thụ cho ngươi Sở Nguyên đứng ở nước gợn phía trên, như Phạm Trần Tông Sư. Lý Mạc Sầu càng lún càng sâu, nhưng nàng ra sao đáp nhân vật, như thế nào có thể xem thường buông tha cho, lúc này giận dữ tao, phi trên đời này có người nào sư phó, là như vậy dạy dỗ nữ đồ đệ. Sở Nguyên ảm đạm cười, ta những lời này ra, Lý Mạc Sầu muốn khóc.